Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53. Chương 53 hắn không khỏi phân trần liền trở mặt. Nhấc chân liền đá qua đi, quỳ xuống, Hạ Đình Chính liền từ dáng ngồi, Sửa Vì bùm một tiếng ngồi quỳ ở trên giường. Hắn thực không tiền đồ mà cúi đầu nói, ngoặc kép, ta không phải cố ý, nhận sai thời điểm dứt khoát điểm. Tổng có thể ăn ít điểm đau khổ, đây là hắn ở Giang Vũ Điển trên người tổng kết được đến kinh nghiệm. Hắn biết chính mình chỉ cần vừa chịu thua, Giang Vũ Điển khẳng định liền vô pháp ngoan hạ tâm trạng. Hắn luôn là đau chính mình, quả nhiên, Giang Vũ Điển đảo sẽ không vì cái này thật sự tức giận. Nhưng tâm lý tổn muốn giáo huấn Hạ Đình Chính tâm tư. Hắn giơ tay liền ở Hạ Đình Chính trên đầu chụp một chút. Tiếp theo lại đánh một chút, nhưng là đều không có dùng sức. Nguyên bản Hạ Đình Chính dài quá đầu bạc hắn liền đủ đau lòng. Vuốt ve hắn còn không kịp, như thế nào bỏ được thật sự đánh hắn, Hạ Đình Chính không rên một tiếng mà rũ đầu. Dựa gần, đánh, hắn nghe thấy Giang Vũ Điển bình tĩnh thanh âm hỏi. Biết sai rồi, hắn thấp thấp mà ừ một tiếng, Giang Vũ Điển híp mắt hỏi. Sai chỗ nào rồi? Hạ Đình Chính dừng một chút nói. Ta không nên chỉ cho chính mình mua. Giang Vũ Điển thật là một bụng vô danh hỏa. Nghe hắn nhận sai, cũng không có tha thứ hắn ý tứ. Hắn tùy tay đem bên tay kia hộp áo mưa hướng trên người hắn một ném. Đôi mắt cũng không thèm nhìn tới hắn. Lạnh lùng nói, cút đi, ta muốn xem kịch bản. Hạ Đình Chính nguyên bản là ngồi quỳ ở trên giường. Nghe hắn như vậy vừa nói, liền nhanh chóng dịch đến hắn bên người đi. Ta không lăn, hắn thể trạng đại. Giờ phút này thật sâu mà cong eo, hai tay vòng lấy Giang Vũ Điển eo, đầu để ở hắn ngực, đầu ở hắn ngực thượng cọ cọ, hắn tư thái giống cái phủ phục dã thú, lúc này phi cơ hơi hơi sóc nảy hạ. Hai người đều nhịn không được nhoáng lên, Hạ Đình Chính lại vẫn là gắt gao đem hắn ôm, thấp giọng nói, đại ca, chúng ta, xem điện ảnh đi, xem ngươi muội điện ảnh, máy tính là mở ra ngoại phóng. Nhưng thanh âm rất nhỏ, mỏng manh mà truyền tới Giang Vũ Điển lỗ tai. Hắn nghe thấy kia ân ân thanh nhi cả người hứng thú đều bại, ngươi tránh ra. Chính mình đi xem, mang tai nghe, hắn đẩy đem Hạ Đình Chính, Hạ Đình Chính không chút sức mẻ mà nói. Ta đây cũng không nhìn, Giang Vũ Điển quản hắn nhìn không thấy. Ngươi buông ta ra, ta muốn xem kịch bản, Hạ Đình Chính phi thường vô lại. Không chịu buông ra hắn, đầu của hắn hơi hơi nâng lên tới chút, ở hắn xương quai xanh, hõm vai chỗ nhẹ nhàng cùng hai hạ, không bỏ, ngoặc kép, đem ngươi quán, Hạ Đình Chính đầu tóc tao lộng hắn làn ra. Giang Vũ Điển thật sự là không có cách, hắn nhất chịu không nổi Hạ Đình Chính tới như vậy một bộ. Hắn đứa nhỏ này khi dính kính, có thể đem người tính tình đều ma không, hắn tính tình lại đại. Gặp gỡ hắn như vậy chịu thua, cũng chịu không nổi, Giang Vũ Điển tùy tay lấy quá kịch bản. Cũng mặc kệ hắn, vậy ngươi ôm đi, đi đem máy tính đóng. Nghe thật phiền nhân, máy tính âm hưởng đứt quãng truyền đến nam nhân cấp nam nhân làm mát xa thanh. Một cái cấp một cái khác làm, có thể là mát xa thủ pháp quá mức đặc thù. Bị mát xa người vẫn luôn ở kêu, Giang Vũ Điển cảm thấy thanh âm này làm hắn có điểm phân thần, không? Nói đến Hạ Đình Chính vẫn luôn chôn ở chính mình ngực. Hắn ôm chính mình eo, chính mình cũng bởi vì muốn xem kịch bản mà vây quanh đầu của hắn cùng vai. Như thế thân mật khăng khít tư thái, hắn hung hăng chau mày. Cúi đầu tiếp tục xem kịch bản, lại không thế nào xem đến đi vào, cứ việc như thế. Hắn mặt ngoài như cũ duy trì trấn định tự nhiên, nhưng Hạ Đình Chính tay lại chậm rãi sờ tiến hắn áo lông. Thanh âm trầm thấp nói, đại ca, ta cảm thấy có điểm nhiệt, đầu của hắn nhẹ nhàng mà dựa vào Giang Vũ Điển trên vai, cabin điều hòa cách gian. Đương nhiên nhiệt, Hạ Đình Chính xem hắn không phản ứng. Không nói lời nào, liền nhấc lên hắn áo lông vạt áo, Giang Vũ Điển thất thần mà nhìn kịch bản. Cảm nhận được Hạ Đình Chính hô hấp thổi quét ở trên da thịt. Quần áo của mình bị hắn đầu làm cho cuốn lên. hắn hôn thực ôn nhu, bởi vì biết Giang Vũ Điển sợ đau, cho nên động tác lại nhẹ lại ôn nhu, người nhẹ điểm Giang Vũ Điển có loại khôn kể thoải mái. Cầm trong tay thật dày kịch bản, ở hắn phía sau lưng đánh một chút, Hạ Đình Chính liền càng thêm mà ôn nhu. Giang Vũ Điển đôi mắt không chút để ý mà quét liếc mắt một cái kịch bản. Lại quét liếc mắt một cái màn hình máy tính, thực mau tới hứng thú. Hắn đem kịch bản ném đến một bên đi, đứng dậy đem máy tính âm lượng điều lớn chút, không biết nơi này cách âm thế nào. Giang Vũ Điển cũng không nghĩ để cho người khác biết bọn họ ở trên phi cơ làm loại sự tình này. Liền đem thanh âm chạy đến 50%, bởi vì hắn đứng dậy tới. Hạ Đình Chính cũng ngồi thẳng, hắn duỗi tay giúp Giang Vũ Điển đem quần áo cởi, tiện đà đôi tay bế lên hắn, đem hắn ôm đến chính mình trên đùi ngồi, Hạ Đình Chính một tay nắm hắn eo. Ngửa đầu cùng hắn hôn môi, Giang Vũ Điển đương nhiên là hưởng lạc chủ nghĩa giả. Như thế nào thoải mái như thế nào tới? Tới rồi hắn tuổi này. Hắn phi thường rõ ràng chính mình nghĩ muốn cái gì? Không cần cái gì, nếu Hạ Đình Chính hôn môi âu yếm làm hắn cảm thấy vui sướng. Kia cũng không cần phải cự tuyệt. Hơn nữa Giang Vũ Điển là thật thật sự sự mà cảm nhận được trước kia cái kia nam hài. Trưởng thành, toàn bộ phi hành khi trường, ước 11 tiếng đồng hồ tiền diễn làm đủ, Hạ Đình Chính đem hắn quần cũng cởi bỏ, hắn một mặt nhìn chăm chú vào Giang Vũ Điển, một mặt đem sáo sáo hủy đi, Giang Vũ Điển nhíu mày không nói lời nào, ánh mắt từ trên người hắn, quét đến kia bá xong một tập, lại bắt đầu truyền phát tin tiếp theo tập massage chỉ đạo điện ảnh, đơn từ trong hình xem. Giống như cũng không như vậy thống khổ, cùng đứng đắn chuyện này không có gì khác nhau, nhưng hắn chính là tâm lý thượng không tiếp thu được, hắn xem như nhìn Hạ Đình Chính lớn lên, cũng vì hắn nhọc lòng quá trung thân đại sự, nghĩ về sau hắn cưới cái dạng gì nữ hài nhi, chính mình muốn xem qua chấn cửa ải, kết quả không nghĩ tới, kết quả là đem chính mình cái này đương trưởng bối cấp cùng đại ca. Hạ Đình Chính trên tay đã là moi khai dầu bôi trơn cái nắp. Đôi mắt nhìn hắn, ở trưng cầu hắn đồng ý, Giang Vũ Điển đột nhiên ngửi được một cổ thơm ngọt khí vị. Hắn cẩn thận mà nghe nghe nói, người mua cái gì mùi vị. Hạ Đình Chính cúi đầu nhìn mắt, nhẹ giọng đáp, cam sành vị, Giang Vũ Điển. Ngoặc kép, Hạ Đình Chính không có động, nhìn hắn trong ánh mắt, có loại bướng bỉnh hồn nhiên. Giang Vũ Điển ngẩng đầu thấy hắn đầu bạc, nghĩ thầm hắn ở chính mình trước mặt ngoan nhiều năm như vậy. Nhưng không phải trông cậy vào lần này sao? Trầm mặc sau một lúc lâu, Giang Vũ Điển lại là dưới đáy lòng lặp lại tự hỏi chất vấn chính mình. Cuối cùng hắn suy nghĩ cẩn thận dường như nói, vậy ngươi đến đây đi, nếu người này là Hạ Đình Chính nói. Kia tựa hồ cũng coi như không thượng là một kiện khuất nhục sự, Giang Vũ Điển trước cùng hắn nói rõ. Nói, ta nếu là cảm thấy khó chịu, liền đình, lần sau liền không bàn nữa, Hạ Đình Chính rất cao hứng. Hắn trong mắt mang theo lóa mắt sáng rọi, gật đầu, một chút đem hắn phát cục Giang Vũ Điển một chút làm hắn đụng vào trên giường. Theo phi cơ một cái sóc này. Hắn đầu óc đều hôn mê, hắn còn không có áp xuống đi đâu. Giang Vũ Điển liền không thoải mái mà hô thanh. A Chính, đừng lộng, nhưng Hạ Đình Chính học massage chỉ đạo điện ảnh thủ pháp. Làm bộ lại tới, Giang Vũ Điển một chút cảm thấy đau. Vừa rồi cũng không đau. Kết quả tạo ra một chút, liền quá đau, đại ca. Ngươi nhịn một chút, Hạ Đình Chính cúi người hôn môi hắn. Giang Vũ Điển lắc đầu nói không được. Mặt lộ vẻ vẻ đau xót, ngươi sinh lớn như vậy cái việc, chính là vì làm chết lão tử sao? Hạ Đình Chính thấy hắn không khóc, biết hắn còn lưu lại đường sống, liền lắp bắp mà đâm đâm, không từng tưởng phi cơ bỗng chốc bắt đầu run rẩy, tựa hồ là gặp dòng khí. Lần này sóc này so trước hai lần đều lợi hại, Hạ Đình Chính một chút đâm vào Giang Vũ Điển khóc ra tới. Hắn run giọng mắng, cút đi. Hắn đau đến không được, nhưng Hạ Đình Chính biết, cái này nếu là ngừng, liền sẽ không lại có lần sau. Này võ công khó khăn muốn luyện thành, như thế nào có thể nói đỉnh liền đỉnh đâu, hắn cúi đầu lấp kín răng Vũ Điển môi. Đôi tay ấn xuống cánh tay hắn, ấn ở đỉnh đầu hắn, răng Vũ Điển thống khổ mà ngô một tiếng. Nơi nào còn tưởng cùng hắn hôn môi, đổ ập xuống chính là hai câu thao tới thao đi thô tục. Ta xem ngươi là muốn chết. Hạ Đình Chính vẫn là ôn nhu mà hôn hắn, hôn tới trên mặt hắn nước mắt, thấp giọng an ủi hắn nói. Đừng sợ, sẽ thoải mái ngươi mụ nội nó chân nhi. Người mẹ nó nhưng thật ra thoải mái. Lão tử khẩn đến ngươi sảng ngây người đi. Hắn thực có thể nhẫn. Một mặt khóc lóc, lại làm Hạ Đình Chính đè nặng luyện công mát xa. Nhưng trong đầu lại vẫn duy trì thanh tỉnh lý trí. Có thể bay nhanh mà mắng ra một đống lớn thô tục tới, răng Vũ Điển lải nhải mà mắng hắn. Trong mắt dầm chảy nước mắt, che một mảnh hơi nước, liền tóc đều làm ướt. Hắn mãn nhãn thủy quang mà nói muốn hắn đẹp, Hạ Đình Chính cũng không dao động. Hắn biết chính mình giờ phút này trăm triệu không thể mềm lòng. Chẳng sợ trong lòng lại đau hắn, cũng không thể dừng lại, ngừng. Lần sau liền rốt cuộc tìm không thấy cơ hội như vậy, hắn sợ răng Vũ Điển phản kháng. Cho nên đè nặng cánh tay hắn, cúi đầu một mặt mổ hắn. Một mặt buộc hắn luyện công, Giang Vũ Điển là cảm giác chính mình bị nuôi lớn, nhi tử cưỡi. Hắn đôi mắt hoảng hốt liếc đến cửa sổ mạn tàu bên ngoài đi. Nhìn đến dày nặng tầng mây, trắng tinh mà thiên kỳ bách quái vân, cấu thành một bộ tuyệt mỹ không chung chi cảnh. Hắn còn mơ hồ nhìn đến một mảnh song cầu vồng, liền ở phía chân trời. Cũng gần ngay trước mắt, hắn lực chú ý bị phân tán. Thực mau. Hắn hứng thú chí bừng bừng mà cảm thụ ra thú vị tới, hắn tiếng mắng dừng lại. Hạ Đình Chính liền cảm giác được, hắn không hề gông cùm xiềng xích trụ Giang Vũ Điển cánh tay. Hắn biết Giang Vũ Điển trên thực tế nếu là phản kháng, là hoàn toàn có thể đem chính mình đá ngã lăn, nhưng hắn không có, hắn trái tim một mảnh mềm mại. Nhịn không được mà mỉm cười. Biết rằng Vũ Điển vẫn là đau chính mình, nguyên nhân chính là vì này phân yêu thương. Hạ Đình Chính thể muốn ở trên giường hảo hảo yêu thương hắn. Hắn hơi thở hỗn loạn, môi ở hắn khuôn mặt thượng lung tung cọ sát, một bên cho hắn mát xa chân, một bên hỏi, thoải mái sao, không đau đi, rằng Vũ Điển cả người đều là mềm như bông. Một cổ tử tê dại cảm theo lưng hướng về phía trước. Này mát xa thủ pháp cũng là không ai, hắn cảm giác chính mình linh hồn đều phải phiêu đi ra ngoài. Cùng ngoài cửa sổ những cái đó đám mây hòa hợp nhất thể. Liền cắn hắn cằm, đợi chút ta đi giặt sạch, nếu là xuất huyết, xem ta không đem ngươi từ khẩn cấp xuất khẩu quăng ra ngoài. Chính ngươi nhảy dù ngoạn nhi đi. Hạ Đình Chính liền cười đáp, không có, ta thấy được hắn đứng dậy tới. Xem cẩn thận, lại cúi người thấp thấp địa đạo, thật sự không có cùng trước kia bất đồng, trước kia Hạ Đình Chính vì hắn mát xa tê liệt hai chân. Hắn là cái gì cảm giác đều không có, nhưng cũng biết Hạ Đình Chính cách làm là vì chính mình hảo. Nếu là bởi vì hai chân tê liệt, sẽ không bao giờ nữa quản nó, lại quá một trận này chân liền sẽ héo rút rớt, nơi nào còn có thể qua 8-9 năm. Như cũ còn vẫn duy trì thanh xuân bộ dáng đâu. Nhưng hiện tại, hắn chân có cảm giác, hắn cảm quan cũng so thường nhân muốn nhạy bén. Cùng với đau đớn, là khó lòng giải thích thoải mái, tác giả có lời muốn nói. Massage đại pháp hảo. Hết chương.